Đế quốc bại gia tử. Chương 339, chỉ cần tinh anh, không nên phế vật. Góc truyện audio.com. Hôm nay Vương Khang cùng Bình Thời trang điểm có chút không cùng. Hắn mặc trên người trước chính là một kiện giáp nhẹ, quân phục, chân đạp giày ống cao. Nguyên bản liền vóc người cao thon hắn, mặc vào cái này thân, càng lộ vẻ khí độ bất phàm, uy phong lẫm lẫm. Vương Khang đi lên đài cao, nhìn phía dưới, khẽ cau mày, người quả thật đến, nhưng lộ vẻ được hỗn loạn, ở phía dưới loạn đứng, đây chính là có 700 người, đầu người nhốn nháo, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai, còn có nhỏ giọng nghị luận. Đứng ở Vương Khang sau lưng Chu Thanh, biết hắn bất mãn, mở miệng quát lên, cũng đứng ngay ngắn cho ta, giữ đầu lớn nhỏ. Xếp thành ngay ngắn đội ngũ. Lần này quát, mọi người vẫn là có chút sợ hãi, tự giác hướng hai bên theo gương. Nhưng lại xảy ra vấn đề, nguồn chính là ở chỗ Vương Khang nơi chiêu mộ những cái kia tương đối người đặc thù. Bọn họ vóc người phổ biến không đồng nhất, như Ba Minh thân hình cao lớn mập mạp, như còn có mấy cái vóc người gầy đét, ở cái khác vóc người đều đặn, lại cường tráng người đàn ông bên trong, lộ vẻ rất là đột ngột. Nhất là Ba Minh Hạc đứng trong bầy gà, lại là như vậy, liền bọn họ như vậy cũng tới đầu quân. Ngươi xem người mập mạp kia, ta biết hắn rất có thể ăn, ta hoài nghi hắn tới đầu quân là không phải là vì thức ăn. Nói cũng phải, tại sao như vậy người cũng thu. Ha ha, các người xem cái tên kia, gầy cùng khỉ như nhau, một hồi gió là có thể cầm hắn thổi ngã đi. Bị mấy câu dẫn dắt, một số người cũng giễu cợt cười lớn, bị nói mấy người đều cúi đầu. Ba Minh mặt đỏ lên, là vừa tức vừa giận. Nhìn một màn này, Chu Thanh sắc mặt lạnh xuống, đang muốn nói gì, Vương Khang trầm giọng mở miệng nói, ước chừng các ngươi còn lấy làm cho này là chơi đùa. Ta đếm ba tiếng, ai nếu như đứng không tốt, còn ở cười đùa, lập tức cho ta cút. Vương Khang nổi giận, nhất thời để cho nó bọn hạ nhân ngay tức thì chớ lên tiếng. Vậy ngưng nghị luận, tự giác đứng đủ, mặc dù còn không phải là quá mức ngay ngắn, nhưng so mới vừa cuối cùng mới thân nhau vậy không thiếu. Vương Khang sắc mặt nghiêm túc, ước chừng các ngươi lấy là chiêu mộ đầu quân, là tới hưởng phúc, ai cũng biết ta Vương Khang đối đãi người hào phóng. Các ngươi có thể ở ta dưới quyền làm lính, làm quý tộc binh, khi lão gia binh, có thể diễu võ dương oai, có thể bắt được cách xù lương phụng. Hắn lớn tiếng hỏi, có phải thế không? Quảng cáo, hắn người làm lặng lẽ không làm nói. Có rất nhiều người, theo bản năng cúi đầu xuống, bởi vì có không ít người quả thật là như vậy ý tưởng. Tới từ Vương Khang đi tới huyện Tân Phụng, mọi người sinh hoạt phát sinh thay đổi hoàn toàn biến hóa, mà hắn cũng cho mọi người lưu lại một cái ấn tượng. Hào phóng, quả thật hào phóng, hắn có thể cho lao công lương phụng, còn quản ăn ở, cơm nước tiêu chuẩn cũng không tệ. Vậy Jinru dưới quyền của hắn làm binh, đây có thể là người mình. Đãi ngộ có thể kém sao? Khẳng định không kém. Hơn nữa bây giờ huyện Tân Phụng là Phú Dương bá tước phủ tư nhân đất phong, Khang thiếu gia nhưng mà lãnh chúa, ở hắn nơi này làm lính, địa vị cũng có tăng lên, không thể chối. Có người đúng là vì bảo vệ huyện Tân Phụng là tự nguyện tới đầu quân, nhưng người đều có tư tâm, những thứ này cũng là bình thường. Mà lúc này Vương Khang lớn tiếng nói, hiện tại, ta, có thể rõ ràng nói cho các ngươi, sai rồi, sai hoàn toàn. Hắn ngoắc tay, lập tức có sĩ tốt mang qua một khối thật to bia đá. Bia đá cao đến 2 mét, bị đặt ở đài cao dưới, trước mọi người, nhìn phía trên nơi đao khắc ra chữ to, chấm. Vương Khang chỉ bia đá, trầm giọng nói, thăng quan phát tài mời đi hắn chỗ, tham sống sợ chết chớ nhập tư cửa. Hai câu này chính là ta huấn đạo, là chỗ này trại tân binh huấn giới. Vương Khang gằn từng chữ một, ta hy vọng các ngươi có thể thời khắc nhớ hai câu này, có thể rõ ràng hàm nghĩa trong đó. Ta nơi này không phải thăng quan phát tài chỗ, lại càng không lưu hạng người ham sống sợ chết. Ta muốn là một nhóm chiến sĩ, một nhóm có thể chịu khổ, dám đánh dám liều, có thể chảy máu, chiến sĩ, mà không phải là một đám phối hợp ăn phối hợp uống phế vật. Toàn bộ dậy trận, quanh quần Vương Khang lạnh lùng tiếng, tất cả mọi người đều thu hồi mới vừa rồi tùy ý cười đùa. Bọn họ giờ phút này mới là rõ ràng, cái này tựa hồ cũng không phải là chơi đùa. Hiện tại ta trước thời hạn cùng các người nói xong. Vương Khang nói tiếp, các ngươi là tới làm lính, tiếp theo sẽ có nghiêm khắc huấn luyện, binh giả, chiến vậy, không muốn lấy là đến nơi này, cho các ngươi mặc vào quân phục, áo giáp, cho các ngươi phát trên lưỡi dao sắc bén binh khí, các ngươi mỗi ngày ngay tại trong thành dò xét, diễu võ dương oai, khoe khoang mình. Vương Khang sắc bén ánh mắt, vạch ở trên mặt mọi người. Một số người thấy chột dạ cúi đầu. Vẫn là câu nói kia. Sai, sai hoàn toàn. Thời khắc nguy cơ đều có. Chiến sự tùy thời tới. Chỉ bất quá các ngươi cũng không biết thôi. Ở trong này, các ngươi có thể bị thương, thậm chí bỏ mạng. Không nên đem chuyện gì cũng muốn được đẹp như thế tốt. Vương Khang lớn tiếng hỏi. Hiện tại, ta cho các ngươi một nén hương thời gian. Ai như muốn rời đi, đi ngay bây giờ, yên lặng, như chết yên lặng, qua một hồi, rốt cuộc có người rời bước, hắn thật giống như cực kỳ xấu hổ, đầu cũng không dám mang đi ra đội ngũ, bị binh chốt dẫn dắt rời đi trại lính, có người dẫn đầu, lại có người đuổi theo, hiển nhiên, bọn họ đều bị Vương Khang lời nói này dọa cho đến. Bất quá rời đi cũng chỉ là hai ba cái. Đại đa số đều là không nhúc nhích. Một nén hương thời gian trôi qua rất nhanh. Vương Khang rồi nói tiếp. Được, nếu các ngươi đều đã lựa chọn lưu lại, vậy thì muốn giữ ta quy củ tới. Quảng cáo. Còn nữa, không muốn lấy vì các ngươi lưu lại, liền có thể an tâm vô tư không lo. Tiếp theo, sẽ tiến hành huấn luyện tuyển chọn. Sẽ từ các ngươi bên trong đánh hạ 200 người. Bởi vì ta Vương Khang dưới quyền, ta Phú Dương bá tước phủ tư binh chỉ cần tinh anh, không nên phế vật. Lời nói này để cho nó bọn hạ nhân sắc mặt biến đổi, đều là ngẩng đầu lên nhìn Vương Khang, trong mắt bắt đầu tràn đầy những thứ đồ khác, là dục vọng, là không cam lòng, là không phục, như vậy đủ loại. Chấm, bởi vì Vương Khang mà nói, kích thích bọn họ, ai vậy không muốn thừa nhận mình là phế vật. Các ngươi trước có nghề nông, có làm công, có chém tài, có giúp thuê, Vương Khang lại là lớn tiếng nói. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đến nơi này, liền có thể vứt bỏ trước kia thân phận. Hiện tại các ngươi là binh, tiếng này để cho tất cả người nhất thời thân thể ngẩn ra. Bất quá các ngươi chỉ là tân binh, khoảng cách hợp cách binh còn rất kém hơn rất nhiều. Cho nên tiếp theo, các ngươi phải đi qua tất cả loại huấn luyện. Có thể rõ ràng nói cho các ngươi, huấn luyện rất khổ. Ở trong quá trình này, có lẽ có người chịu đựng không xuống mà rời đi. Nhưng ta bảo đảm, chỉ cần các ngươi có thể kiên trì tiếp, sẽ phát hiện đời người từ đây không cùng. Hiện tại ta hỏi các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, hắn hạ kêu, lớn tiếng một chút, ta không nghe được, chuẩn bị xong, một đạo cùng kêu lên hô to, vang khắp, hiện tại, mới tính là có chút hình dáng. Vương Khang hơi hài lòng gật đầu, rồi sau đó lớn tiếng nói, hiện tại ta tuyên bố, tân binh đặc huấn thứ nhất kỳ chính thức bắt đầu. Nghe được cái này tiếng, tất cả mọi người đều là sắc mặt rét một cái. Vương Khang lại nói tiếp, mà trong huấn luyện kế tiếp,